Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 205, phải biết trân trọng bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như nhận ra cảm xúc khác thường của người trong lòng, Trần Kính Uyên khẽ nới vòng tay, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đối diện với đôi mắt long lanh ngấn nước của cô, hình ảnh ấy được anh thu trọn vào tầm mắt, ngón tay anh dịu dàng lướt qua khóe mắt cô, thấp giọng hỏi. Khóc à? Cô gái nhỏ ngượng ngùng lắc đầu, rồi lại rúc đầu vào lòng anh. Lần này, cô không quên đưa cả hai tay lên, ôm chặt lấy Trần Tiên Sinh. Xin lỗi anh, khi mở miệng, giọng Lương Vi Ninh đã khàn đặc. Cô nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, cuối cùng nói ra những lời đã kìm nén suốt hai ngày qua. Chuyến đi qua S211 lần trước là do em quá ích kỷ. Em đã không nghĩ đến cảm giác của anh, để anh phải lo lắng và sợ hãi. Từ khi ở bên nhau, hiếm khi thấy cô gái nhỏ thế này. Như thể chỉ sau một đêm, cô chìm vào hối hận và tự trách sâu sắc. Không rõ trong hai ngày không gặp, cô đã trải qua những gì. A Kiên không báo cáo gì, nhưng thực tế, nghe ba chữ xin lỗi, từ miệng cô lại không phải điều Trần Kính Uyên mong muốn. Bàn tay anh xoa nhẹ lưng cô, cúi đầu hôn lên mái tóc, giọng nói dịu dàng pha chút nghiêm nghị. Anh đình chỉ công tác của em không phải để nhận lời xin lỗi. Anh chỉ muốn em nghiêm túc suy nghĩ xem, nếu lần sau gặp tình huống tương tự, liệu em có chọn cách xử lý giống lần trước không? Ngoài cách đó, còn giải pháp nào khác không? Cô gái nhỏ bĩu môi, đầu óc hơi đơ. Trần Kính Uyên tiếp tục dẫn dắt. Ngày xảy ra sự cố, trước khi lái xe sang thành phố lân cận, tại sao em lại nhờ A Kiên giấu anh? Tại sao phải giấu? Người trong lòng im lặng một lúc, rồi ấm ức đáp. Là người phụ trách dự án, em không thể cứ gặp chuyện là nhờ bạn trai giúp. Hơn nữa, em hiểu tính anh, chắc chắn anh sẽ bất chấp ý em, ép em ở nhà và cử người khác đi xử lý. Nghe cô trách móc, Trần Kính Uyên không nhịn được bật cười. Cô gái nhỏ hiểu anh rất rõ, không thể phủ nhận, với tình hình lúc đó, anh chắc chắn sẽ làm vậy. Nhưng khi đến thành phố lân cận vào hôm sau, nhìn thấy cô bước ra khỏi bệnh viện với dáng vẻ nhẹ nhàng, gương mặt rạng rỡ, Trần Kính Uyên chợt bắt đầu tự vấn. Cái gọi là bảo vệ liệu có quá cực đoan, quá cố chấp không? Ở tuổi 23, cô tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, khao khát tỏa sáng trong lĩnh vực mình yêu thích, điều đó có gì sai? Cô không sai, điểm duy nhất chưa đủ là cô quá độc lập trong mối quan hệ này. Đến mức khi gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của cô là tự mình giải quyết, chứ không phải tìm đến anh. Thậm chí, quyền được biết tối thiểu của một người bạn trai cũng bị cô tạm thời tước bỏ. Nếu là việc nhỏ, anh có thể bất lực cười xòa. Nhưng khi chạm đến giới hạn, liên quan đến an toàn của cô, dù anh có hiểu cô đến đâu cũng không thể làm ngơ. Giờ đây, khi cô gái nhỏ đối diện với sự im lặng kéo dài của anh, lòng cô bắt đầu bồn chồn. Cô ngước lên hỏi, em vừa nói gì sai à? Trần Kính Uyên cúi mắt, nhìn cô. Ánh mắt anh dịu dàng pha chút ý cười. Cô gái nhỏ phồng má, thấy chưa, anh thừa nhận rồi. A Kiên chịu giúp em giấu anh, chứng tỏ anh ấy cũng nghĩ nên giấu. A Kiên vô tình trúng đạn, tình thế đã như vậy, Trần Tiên Sinh không muốn tranh luận thêm với cô. Tất nhiên, anh cũng không định vừa về nhà đã kéo cô lên lầu để xử lý, anh chậm rãi nói, chúng ta mỗi người nhường một bước, lần sau, bất kể có chuyện gì, em phải báo cho anh ngay lập tức. Anh cũng sẽ xem xét lại những hành động chưa thỏa đáng của mình trong quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, chúng ta sẽ cố gắng để giải quyết vấn đề trên cơ sở cùng tôn trọng ý kiến của nhau và đạt được thỏa thuận trước. Có hơi vòng vo, nhưng Lương Vi Ninh hiểu được, vì sao lại là cố gắng, chứ không phải chắc chắn. Cô bướng bỉnh hỏi, bởi không có chủ nghĩa nhân văn tuyệt đối, nếu quyết định của em là tự đặt mình vào nguy hiểm, không nghe lời can ngăn mà đi thách thức giới hạn của anh, em nghĩ anh sẽ để em làm thế sao? Dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói ra những lời bá đạo nhất, Trần Kính Uyên giữ tốc độ nói chậm rãi, nhưng tuyệt nhiên không để cô có chút ảo tưởng nào. Đáp lại anh là đôi tay vòng qua eo càng siết chặt hơn. Sau đó, từ lòng anh vọng lên giọng nói nhỏ nhưng đầy không phục. Em cũng có giới hạn của mình, ví dụ, cô im lặng suy nghĩ một chút, mũi cô cay cay, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Bất kể tương lai thế nào, khi anh trân trọng em, Trần Tiên Sinh cũng phải biết trân trọng bản thân mình. Một câu nói ngoài dự liệu, rơi thẳng vào lòng Trần Kính Uyên, để lại dư vị khó tả. Yêu thương đặt trên cả mạng sống, nghe có vẻ sáo rỗng. Nhưng cô gái nhỏ của anh đang dùng cách riêng của mình để bày tỏ tình yêu với anh. Dù rất lý trí, nhưng đó chính là Lương Vi Ninh. Trần Tiên Sinh cảm thấy hài lòng. Sau vài giây lặng im, Lương Vi Ninh chợt nhận ra điều gì. Họ đã đứng trong gara nói chuyện hơn nửa tiếng. Từ chú và tài xế đứng cách khá xa, liệu có nghe lén không? Ý nghĩ ấy khiến cô thoáng đỏ mặt. Cô vội ngẩng lên nhìn bạn trai, ánh mắt không lời thúc giục. Ở đằng xa, khói thuốc làng bảng, nghe lén hay không thì chưa rõ, nhưng chắc chắn chẳng nhìn thấy rõ mặt hai người. Trần Kính Uyên vòng tay ôm cô, chậm rãi dẫn về phía thang máy. Cô gái nhỏ nhắc nhở, vali, đầu cô bị bàn tay lớn của anh xoay trở lại. Hai tiếng sau, mang lên, anh trầm giọng nói, câu này dành cho A Kiên, người đang đứng bên cạnh chiếc xe điện. Nhưng, Lương Vi Ninh không hiểu, tại sao lại phải đợi hai tiếng. Cách chương.